Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, tử y mỹ nữ tên. Hắc hắc, nếu quả thật có cô đọng phân thân ngày nào đó, Vương Bân thật không ngại khắp nơi lưu tình. Nhưng bây giờ, mỗi đêm hắn cũng đã hao hết tâm tư đang suy nghĩ muốn ăn người nào tốt. Ân, cái này đã là một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Ha ha, ngươi không ngại để cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi thoáng cái. Rất nhanh liền không ngại, mà này lớn vàng thỏi, cũng sẽ không tiếp tục đỉnh lấy là không. Lão nhân hướng Vương Bân ném ý vị sâu xa ánh mắt. Xem như một cái nam nhân, hắn sao có thể không hiểu lớn vàng thỏi là cái gì đây. Mặc dù giờ phút này nói những lời này có chút mất hứng, nhưng thấy hai người dây dưa lâu như vậy đều dây dưa không rõ, lão nhân đều có một chút ngáp lên ngủ cảm giác. Lại tăng thêm Vương Bân hiện tại bối rối, là lấy hắn phán đoán nhất định phải nói mấy câu. Ân, Thành Tranh nỉ non nói. Tốt đi, ta dìu ngươi ngồi xuống. Ngươi chậm rãi đi. Vương Bân hướng về phía Thành Tranh ôn nhu nói ra. Sau đó hướng lão nhân vọt tới giết chết người không đền mạng ánh mắt. Mẹ chứng, ai muốn hắn lắm mồm như vậy. Thành sự tình không đủ bại sự có thưa tiểu đệ. Không phải tốt tiểu đệ. Lão đầu, ta đột nhiên cảm thấy. Ta như vậy không ràng buộc cho ngươi linh thạch có chút không ổn a. Ta sợ tiểu ngô bọn họ mấy cái oán trách ta không công bằng đối đãi đây. Như vậy đi, về sau ngươi và bọn họ đãi ngộ một dạng. Làm việc có lực thì có thưởng. Làm không tốt, cũng không phạt ngươi. Nhưng một khỏa linh thạch ngươi cũng đừng nghĩ từ ta nơi này lấy vào tay. Vương Bân dùng lỗ mũi. Trùng điệp hư nói. Lão nhân tâm ý hắn mới không lĩnh tình. Hắn chỉ biết là lão nhân mới vừa hư hắn chuyện tốt. Ách, tốt đi. Lão nhân một mặt vô tội. Tâm nói bản thân làm gì xen vào việc của người khác. Lắm mồm là bệnh a. Ấy, vậy ta linh thạch đây. Người từ cấp phệ hỏa đan ta đã luyện chế ra. Người cũng không thể ăn vạ a. Vừa mới ngồi xuống, còn tại cúi đầu ngượng ngùng bên trong Thành Tranh. Nghe xong linh thạch hai chữ lập tức liền tinh thần tới. Vội vàng hướng Vương Bân ném tha thiết ánh mắt. Yên tâm, ca là thổ hào, nên thưởng thì thưởng, không sẽ thiếu ngươi phần. Vương Bân tùy ý từ nhẫn chữ vật ra ngoài một khỏa linh thạch. Trực tiếp đưa cho Thành Tranh. Tê, Thành Tranh từng ngụm thở gấp khí. Nàng còn là lần thứ nhất tiếp xúc đến linh thạch loại này thần kỳ đồ vật. Mặc dù linh thạch đối với nàng hồn lực tu hành cũng không có bao nhiêu đại dụng. Nhưng trở thành luyện đan đại sư sau đó, luyện chế cao cấp đan dược, có thể không ít linh thạch những thứ này. Giờ phút này từ Vương Bân trong tay lấy được một khỏa, lập tức liền yêu thích không buông tay lên. A, thổ hào, lại cho ta nhiều điểm linh thạch nha. Thành Tranh híp mắt cười nói. Ách, vật này không phải đối. Đúng, người hồn lực tu luyện vô dụng sao? Người muốn nhiều như vậy làm gì? Vương Bân khinh bỉ nhìn, ngáp một cái, nói, làm người a, không thể quá lòng tham, đủ liền tốt. Thành Tranh lập tức liền kích động lên, lớn tiếng nói, ai nói, linh thạch này nhưng có đại dụng, chính ngươi thân là võ giả cũng biết, vàng bạc châu báu những thứ đó đều là rác rưởi, cùng lắm liền mua điểm thế tục đồ chơi nhỏ, chân chính tu luyện tài nguyên, này có thể đều là dùng tiền mua không tới. Mà linh thạch, liền là võ giả trong thế giới tiền tệ, không chỉ có thể dùng tới tu luyện, còn có thể dùng đem đổi lấy tài nguyên. Dù là hiện tại linh thạch với ta tu luyện vô dụng, ta cũng có thể lấy đến đổi lấy thích hợp ta tu luyện dùng tài nguyên a. Nghe Thành Tranh như vậy giải thích, Vương Bân lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Cái này cũng là hắn hiện tại đối. Đúng, phổ thông vàng bạc tài bảo không chút nào cảm bốc lên duyên cớ. Nhưng có lẽ là hắn lịch duyệt không đủ nguyên nhân đi. Tóm lại cho đến bây giờ, còn không gặp gỡ mua đồ cần dùng đến linh thạch địa phương. Vương Bân bất đắc dĩ, lần nữa từ nhẫn chữ vật xuất ra một khối cho Thành Tranh. Cho đi, thổ hào, lại cho thêm cái 70 đến 80 khối nha. Thành Tranh mừng rỡ, Tiếp tục dụ hoặc lấy vương bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thành Tranh vung vẩy lên tay nhỏ bé, ngọt ngào nói, người thế nhưng là thổ hảo a, tùy thân đều mang lớn như vậy vàng thỏi, chẳng lẽ cho nhiều mấy khối linh thạch sẽ chết a? Vương bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân cười trộm, tại Thành Tranh ngọt ngào thế công phía dưới, vương bân cuối cùng lại xuất ra mấy khối linh thạch. Đây hoàn toàn là không ngờ ở ngoài sự tình. Thành Tranh cái này có chút cùng hắn không hợp nhãn người, làm sao sẽ hướng hắn thi triển lên loại này mị công đây? Như không phải vương bân trong lòng thản nhiên, đối cứng mới bàn tay heo ăn mặn Thành Tranh cùng thân mang vàng thỏi sự tình có chút ý thức trách nhiệm, hắn mới sẽ không xuất ra nhiều như vậy linh thạch tới đây. Nhưng đã ăn nàng mấy chén đậu hủ, vẫn là đến đưa tiền. Thời gian nhoáng một cái đều đến đêm khuya. Giờ phút này, gian phòng trong, vương bân đang tại hướng về phía trước mắt mỹ nhân cởi áo nới dây lưng, chuẩn bị đến trong chăn lẫn nhau tổn thương. Tướng công, người lại muốn làm trách, để cho ta hảo hảo ngủ một đêm vừa vặn. Tử y mỹ nữ có chút cầu khẩn nói ra, ách, chẳng lẽ người không muốn cùng lão công ta cùng nhau sâu hơn giải đối phương sao? Cái này thế nhưng là từ xưa đến nay cho tới thánh hiền cho tới tục nhân đều 100% công nhận nam nữ ở giữa lẫn nhau giải tốt nhất tư thế. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ ngươi lão công sao? Vương Bân làm bộ một mặt vô tội, nhưng mà ánh mắt lại là sáng rực hướng đã nhẹ mở nút áo trong phương nhìn lại. Này một mương sâu thúy, nhượng hắn có chút mê muội. Tử y mỹ nữ vỗ mất vậy còn chộp vào nàng y phục vào tay. Mắt sáng như sao hờn dỗi nói, ta muốn ghét bỏ ngươi, ta còn sẽ tới phòng ngươi qua đêm. Theo ta được biết, hiện tại này mấy cái tỷ tỷ muội muội nhóm, giống như đều không có theo tướng công phát sinh qua tính thực chất quan hệ đi. Nếu như ta không tới, tướng công ngươi còn không tịch mịch chết. Lại nói, ngươi đều cùng ta đi sâu vào hiểu bao nhiêu lần, nhưng ngươi thật hiểu ta sao? Vương Bân cười nói, ha ha. Các nàng mấy cái tạm dừng không nói, nhưng sớm muộn đều là thuộc về ngươi lão công. Còn có, ngươi sao có thể nói ta không biết ngươi đây? Cái này thực sự là cho người thương tâm a. Nga, thật sao? Đương nhiên là thật. Vương Bân gật đầu, vậy xin hỏi, ta kêu cái gì tên? Tử y mỹ nữ khóe miệng hơi hơi dương lên đẹp mắt đường cong. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Bân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vương Bân thật đúng là bị hỏi ngã. Xác thực từ đem tử y mỹ nữ mang về khách sạn sau đó, hắn đều không có hảo hảo hỏi qua rồi cái vấn đề này. Thế nào, đối ta vô cùng hiểu ta tướng công, ngay cả ngươi cũng không biết tên ta sao? Tử y mỹ nữ mười phần giận trách bộ dáng, duỗi ra xanh miết ngón tay ngọc, điểm một cái Vương Bân ngực, trực tiếp đẩy hắn ra. Sau đó khinh giải la thường, đổi trên áo ngủ sau đó liền trốn vào ổ chăn. Vương Bân nhìn nóng hừng hực, nhưng cũng biết đêm nay là không vui. Ai kêu hắn ngàn vạn lần không nên lọt chuyện như vậy đây. Hắn dập tắt cây nến, đồng dạng thoát mất y phục, lại không có đổi trên áo ngủ, trực tiếp bò lên trên ổ chăn, từ phía sau ôm mỹ nữ, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, lão bà, ngươi hẳn là còn nhớ đến, lúc trước ngươi và Thành Tranh đánh cuộc thời điểm, ta đã nói rồi phải bỏ tiền mua ngươi tên đây, ta đồ vật còn không cho ngươi, đương nhiên cũng liền không thể hỏi ngươi tên. Nữ tử lông mày nhẹ trao lại, thật có như vậy một kiện sự tình, nhưng đều đến cái này phân thượng, chẳng lẽ còn dùng như vậy xa lạ. Trong lòng nàng hơi hơi không nhanh thời điểm, Vương Bân đột nhiên một tiếng nỉ non, để cho nàng không hiểu trong lòng ấm áp, xoay người qua tới, liền liều mạng Vương Bân trên thân xoa nhẹ đi. Lão bà, hai cái này chữ liền là ngươi tên a, chuyên môn với ta Vương Bân. Ngươi tên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.